khi nữ vương yêu. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ chiều, cao ốc Tần Thị nhân viên tan tầm ùa ra như ong vỡ tổ. Trước cao ốc lại xuất hiện chiếc BMW 8 đỏ chói thu hút ánh mắt mọi người. An Vi từ trên xe bước xuống, đưa mắt tìm trong dòng người rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng tên yêu nghiệt quen thuộc. Tiểu thư đại lão gia Tiêu Soái bước đến đưa mắt nhìn chiếc xe tỏ vẻ không hài lòng. Thế nào lại đi nó? Cậu muốn chơi trội sao? An Vi bĩu môi. Cậu mua xe để trưng bày sao? Hôm nay là ngày đặc biệt nên lão gia ân xá cho nô tỳ đi nha. Tiểu thư đại lão gia rất rộng lượng, nên không nói gì trực tiếp vòng qua mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Tiểu nô tỳ rất yên phận ngồi vào ghế phó lái. Chiếc xe rất nhanh đã đến quán cà phê quen thuộc. Hai người bước vào quán. Trực tiếp đến bàn có hai nam nhân đang chờ sẵn. Nam nhân ngồi phía ngoài ga lăng kéo ghế giúp hai người. Vì là khách quen nên không cần gọi nước, tiểu Upsilon ất đã đem lên một ly cà phê sữa và một ly cà phê đen không đường. Nam nhân phía ngoài nhìn hai người mỉm cười lên tiếng. Ta tên Phi Hằng, là bạn trai tiểu Vi. Còn đây là La Minh Chiết bằng hữu ta. Diệp Khả Thư cầm ly cà phê tao nhã nhấp một ngụm, cười nhạt đáp lại. Ta là Diệp Khả Thư bạn thân tiểu Vi. La Minh Khiết nhanh chóng tiếp lời. Ánh mắt vẫn không rời Diệp Khả Thư. Rất hân hạnh được gặp Diệp tiểu thư và An tiểu thư. Bốn người tán ngẩu một lúc hai nam nhân rời đi trước. Lúc còn lại hai người. Tiểu Vi chăm chú nhìn đại lão gia nhà mình như chờ lời nhận xét. Đại lão gia lắc đầu phán. Gương mặt dễ nhìn. Ga lăng phóng khoáng. Không nên tin tưởng. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ nghĩ Tiểu Vi là đang đi xem bói, còn thầy bói không ai khác chính là tiểu thư đại lão gia. Tiểu Vi chạc, chạc, hai tiếng còn đang định nói tiếp thì nghe có người gọi đại lão gia nhà mình. Tống Thanh bước đến bàn tiểu thư và Tiểu Vi, tự nhiên ngồi vào vị trí còn trống. Diệp Khả Thư cười cười chào hỏi lại. Tống trưởng phòng, đây không phải công ty gọi tôi là Thanh tỷ được rồi. An Vi lại tựa tiếu phi tiếu nhìn hai người kia nhưng không nói gì. Tống Thanh nhìn Tiểu Vi. Tiểu Vi đã lâu không gặp. Thanh tỷ, chúng ta vừa gặp không lâu, chị lại nói đã lâu không gặp. Diệp Khả Thư kinh ngạc nhìn hai người kia. Tiểu nô tỳ rất thành thật khai báo. Tớ và Thanh tỷ là bằng hữu. Gần đây gặp lại biết tỷ ấy cũng làm ở Tần Thị. Nên có nhờ tỷ ấy coi chừng cậu giúp tớ. Câu nói vừa dứt nhiệt độ xung quanh tuột xuống âm độ. Tiểu thư đại lão gia dùng ánh mắt đóng băng mọi vật chiếu lên người Tiểu Vi nô tỳ. Tống Thanh dường như cũng sợ ánh mắt đó nên đành chùn trước. Cách chương.